Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Hai sư huynh có chút ra. Mặc dù biết Đoàn tiểu thư lúc nào cũng có thể chạy tới, nhưng Âu Dương Tĩnh cũng không có đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào Đoàn tiểu thư trên người. Tựa như hoàn thành chi thứ nhất đường nhiệm vụ lúc, từ đầu đến cuối đều là Âu Dương Tĩnh một người đội ngư quái. Lần này làm cứu vớt đôi kia sư huynh muội thứ hai chi nhánh nhiệm vụ, hắn cũng sớm làm xong Đoàn tiểu thư không cách nào kịp thời chạy tới, nhất định phải tự động đối mặt, chuẩn bị tâm lý. Cho nên dù cho bị nhị sư huynh ác ý một mực khóa chặt, chấn nhiếp toàn thân trở nên cứng, Âu Dương Tĩnh vẫn trong lòng bất loạn, tỉnh táo bắt đầu chỉ chú. Âu Dương Tĩnh trên tay ngụy bản Sagerat quyền trưởng phát động trước cần ngâm sướng một đoạn ngắn chú ngữ, tốn thời gian ước chừng 2-3 giây đồng hồ. Này chút thời gian nhìn qua rất ngắn, nhưng cho dù là Âu Dương Tĩnh dạng này võ lâm cao thủ đều đầy đủ tại hai trong vòng 3 giây đem một cái tam lưu võ giả giết xong, sau lại roi cái thi. Mà chư cương liệt dạng này đã yêu ma, nghiêm túc ra tay đồng dạng có thể tại hai trong vòng 3 giây đem Âu Dương Tĩnh giết xong, sau lại roi một lần thi, cũng là nhị sư huynh hiển nhiên có chút ra, cũng không có thừa dịp Âu Dương Tĩnh ngâm sướng chú ngữ thời cơ ra tay. Làm Âu Dương Tĩnh chỉ chú thời điểm, Huyền Trang cùng đôi kia sư huynh muội run sợ phát hiện, trong đại sảnh chẳng biết lúc nào nhiều một cái đại suất ca. Cái kia đại suất ca ăn mặc một thân vai kép võ đồ hóa trang, khuôn mặt bóng loáng không dính nước, giống như đánh một tầng sáp. Khóe miệng của hắn nhếch lên, hiện lên mê người mỉm cười hình, nhưng nụ cười kia thấy thế nào làm sao khó chịu, giống như là dùng nhựa cao su ngưng kết ở trên mặt. Hắn không căn cứ xuất hiện tại trong sảnh, làm tặc rón rén hướng Âu Dương Tĩnh phía sau đi đến. Lặng lẽ đi qua lúc còn dựng thẳng lên ngón tay, đối Huyền Trang cùng đôi kia sư huynh muội làm cái suy thủ thế. Cái kia tư thái, biểu lộ, nhìn qua rất giống một cái chuẩn bị trò đùa dai gấu con. Thế nhưng là khi hắn làm ra suy thủ thế lúc, vô luận là Huyền Trang còn là đối với cái kia sư huynh muội đều cảm giác có một cỗ vô hình ác ý đập vào mặt. Vội vã đến bọn hắn tê cả da đầu, lưng phát lạnh, trong lòng thản nhiên sinh ra một loại bị mũi đao chống đỡ cổ, có chút độc đậy liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo ảo giác. Trong lúc nhất thời, Huyền Trang cùng đôi kia sư huynh muội đều là câm như hến, cùng nhau tắt tiếng, trơ mắt nhìn xem cái kia đại suất ca rón rén đi đến Âu Dương Tĩnh phía sau, đưa tay hướng hắn đầu vai vỗ tới. Âu Huyền Trang cuối cùng không phải người bình thường, mặc dù không có pháp lực thần thông, nhưng hắn có đại nghị lực, đại dũng khí, nhưng vẫn cái kia đại suất ca tán phát vô hình ác ý uy áp bên dưới tránh ra, đứng vững áp lực, muốn ra tiếng nhắc nhở, nhưng đã quá muộn. Hắn vừa mới nói ra một cái Âu chữ, cái kia đại suất ca tay đã đập vào Âu Dương Tĩnh trên vai, chỉ là nhẹ nhàng vỗ, Âu Dương Tĩnh lại cảm giác trên vai phảng phất đặt lên một bộ thiên quân gánh nặng, không tự chủ được một chân quỳ xuống, đầu gối rơi trên sàn nhà, phát ra phanh một tiếng vang lớn, càng đem phiến đá lát thành mặt đất, xinh xinh ép ra một mảnh hình mạng nhện vết rách. Chư cương liệp, Âu Dương Tĩnh cái chán gân xanh lộ ra, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ gọi ra người sau lưng tên. Giờ này khắc này, tình này này cảnh, cũng chỉ có nhị sư huynh vị này đã yêu ma mới có thể tại Âu Dương Tĩnh không có chút nào phát giác tình hình dưới. Lặng yên không một tiếng động đi đến sau lưng của hắn. Một chưởng vỗ bên trên hắn đầu vai, trong nháy mắt đem hắn trấn áp đến quỳ một chân trên đất. Không thể động đậy, mà Âu Dương Tĩnh sở dĩ ở đây cực đoan bất lợi thời điểm. Không nghĩ phản kích, phản kêu lên tên Chư Cương Liệp, cũng không phải là vì biểu thị bản tọa nhận ra ngươi, mà là vì kéo dài một ít thời gian. Bất luận kẻ nào đang bị một người chưa từng gặp mặt người xa lạ gọi ra tên của mình lúc, đều sẽ kìm lòng không được hơi ngây ngốc như vậy từng cái. Nhị sư huynh tuy là yêu ma, nhưng nó cũng là có trí tuệ, hiểu tiếng người. Trong phim, nghe được Tôn Ngộ Không gọi ra bản thân tên về sau, nhị sư huynh liền rõ ràng ngây ngốc một chút. Lúc đó hắn cũng không biết kêu lên tên hắn liền là Tôn Ngộ Không, cho nên ngu ngơ qua đi. Hắn còn chủ động tiến tới xem đến tột cùng là ai đang gọi mình tên. Kết quả phát hiện lại có thể là Tôn Ngộ Không, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Điều này nói rõ nhị sư huynh bị một cái chưa thấy qua người gọi ra danh hào của mình về sau, phản ứng cũng sẽ cùng người bình thường một dạng. Sự thật quả như Âu Dương Tĩnh sở liệu, đang nghe Âu Dương Tĩnh gọi ra bản thân tên về sau, nhị sư huynh trong ánh mắt rõ ràng toát ra như vậy một tia nghi hoặc, kinh ngạc, cũng không lập tức hung ác thi lạt thủ chiếm lấy Âu Dương Tĩnh tính mệnh. Thừa này chớp mắt là qua cơ hội tốt. Âu Dương Tĩnh rốt cục hoàn thành chú ngữ, chợt tâm niệm vừa động, không chút do dự, ngang nhiên phát động quyền trưởng uy năng. Át chủ bài không đánh ra đến, liền là phế bài, lại thế nào chân quý át chủ bài, đến sống chết trước mắt, cũng tuyệt đối không thể tiếc rẻ. Cái kia dùng liền nhất định phải dùng, nếu không liền sẽ giống đầu này quyền trưởng nguyên chủ một dạng, át chủ bài cũng không kịp đánh ra đến, liền đã một mệnh ô hô, bị Âu Dương Tĩnh được chỗ tốt. Xùy, xé vài tiếng xé rách bên trong, Âu Dương Tĩnh trên đỉnh đầu hơn một trượng chỗ, đột nhiên xuất hiện một cái to bằng vại nước lỗ đen. Hắc động kia như vòng xoáy to tốc xoay tròn, tản mát ra một cỗ vô tận hấp lực, cách không nhiếp trụ Chư Cương Liệp. Sau đó liền nghe vù một tiếng, Chư Cương Liệp gần như không có lực phản kháng chút nào, trong nháy mắt liền bị hút vào trong hắc động. Hút đi Chư Cương Liệp về sau, lỗ đen bỗng nhiên biến mất. Âu Dương Tĩnh trong tay cái kia cây quyền trượng, tính cả trượng đầu đá quý, cũng lặng yên vỡ vụn ra, đã biến thành một chỗ mảnh vụn. Trục xuất nhị sư huynh, Âu Dương Tĩnh như chút được gánh nặng, nhanh chóng đứng dậy, đối đồng dạng như chút được gánh nặng, đang muốn nói với hắn lời nói, Huyền Trang bỗng nhiên vung tay lên. Nhanh lên, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở lại. Nói đi, hắn không để ý đầu gối đau nhức, thi triển thân pháp, nhanh như tia chớp từ Huyền Trang bên cạnh vút qua, đi vào đôi kia ngơ ngác hơi giật mình sư huynh muội trước mặt. Một tay một cái, đem hai người bắt lấy, liền hướng cửa chính phương hướng lao đi. Tại nhị sư huynh bị trục xuất trong vòng một phút, nhất định phải chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Còn có thể hay không đào thoát, Âu Dương Tĩnh vẫn là có niềm tin rất lớn. Nhị sư huynh không phải Tôn Ngộ Không, hàng ma thiên bên trong nhị sư huynh cũng không có đằng vân sương mù giá bản lĩnh, chỉ có thể biến thành lợn rừng chạy vội. Tốc độ mặc dù không chậm, nhưng một phút dùng Âu Dương Tĩnh khinh công, đầy đủ hắn mang theo nhiệm vụ mục tiêu, chạy đến hắn cùng Huyền Trang phóng ngựa địa phương, lên ngựa chạy trốn. Thấy Âu Dương Tĩnh thế mà không mang theo chính mình, phản mang theo đôi kia đồ ngốc sư huynh muội chạy vội, Huyền Trang không khỏi cực kỳ kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Ngây người trọn vẹn 2-3 giây, hắn mới toàn thân một cái giật mình, nhanh chân chuồn đi, làm Huyền Trang kịp phản ứng, bắt đầu chạy trốn lúc. Âu Dương Tĩnh đã dẫn theo đôi kia các sư huynh, bay lượn đến trước cổng chính, một cước đạp ra cửa chính. Vừa mới bước ra cánh cửa, Âu Dương Tĩnh liền thấy, trong bóng đêm, phía trước con đường nhỏ, ngây ngang đi tới một bóng người. Đúng là vị kia nữ trung hào kiệt Đoàn tiểu thư. Tính toán thời gian, Đoàn tiểu thư có vẻ như chỉ đến chậm không đến 10 giây. Nếu như nàng có thể tới đến hơi sớm một chút, Âu Dương Tĩnh liền không cần tiêu hao Sagaras quyền trưởng cái kia một lần cuối cùng bảo mệnh chi năng. Cũng là Âu Dương Tĩnh cũng không tiếc nuối, bởi vì lúc trước hắn như không quả đoán phát động Sagaras quyền trưởng này không đến 10 giây, đầy đủ nhị sư huynh đem hắn rút gân lột ra, làm thành lửng danh heo nướng. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.